Sabata Segerader Sai, chương 32, chuẩn bị giao tranh. Góc truyện audio.com. Chấm, con người từ thế giới khác. Tóc ngạc nhiên lên tiếng. Biết em có thứ đó ở chỗ bọn óc phe địch này nữa sao? Paquette xoa cằm suy nghĩ. Tự giới thiệu đi tên kia. Cô bầu sorcerer đó lên tiếng yêu cầu. Dẫu vậy, gã óc bị mê hoặc chỉ nghiêng đầu gãi tai. Có lẽ hắn không nghe được tiếng Draconic nên mới phản ứng như vậy. Hãy tự giới thiệu bản thân và nói cho bọn ta biết về thủ lĩnh của bọn ngươi đi. Tôi dùng thần giao cách cảm ra lệnh cho tên óc. Tôi, Igor, chiến binh của làng Magong. Tên óc tự xưng là Igor lên tiếng. Thủ lĩnh của làng chúng tôi là Ims the Brute. Tàn bạo, vô chip của làng Magong, Imsta vẫn nhớ như in cái tên đáng nguyền rủa ấy thốc lẩm bẩm với giọng kìm nén sự tức giận. Làng Magong của bọn tôi đã đánh chiếm không ít làng của những kẻ ngoại lai cho tới những làng óc yếu đuối hơn. Tất cả là nhờ sự dẫn giá của Ims the Brute hùng mạnh. Igor nói với khuôn mặt tràn đầy sự tự tin. Rơ vậy đúng là các ngươi là những kẻ đã tấn công làng Ôn Trúc 10 năm trước. Tóc nắm chặt cây chùy trong tay mà bước đến đầy phẫn nộ. Xong tôi đưa tay lên ngăn chiến binh đó tấn công tên óc tù nhân. Hãy để hắn nói xong đã. Tôi lên tiếng can thiệp. Vâng, gã chiến binh đồng minh ấy lặng lẽ lui bước dù trong lòng không vui. Dẫu rằng mọi thứ đều rất bình thường. Thế nhưng tất cả đã thay đổi từ 15 năm trước. Igor thở dài và nói giọng điệu chán nản. Ngày đó, vô chip của bọn tôi đã bị hóa điên và trở thành một sinh vật quỷ dữ được biết là Tanaru. Ngài ấy thậm chí sẵn sàng tàn sát những kẻ chống đối. Vì lẽ đó, dân số làng Magong đã giảm xuống chỉ còn chừng chưa tới 1/4 ngày xưa. Nghe tên óc đó kể chuyện hồi xưa của cái làng Magong nguy hiểm này mà khiến tôi toát mồ hôi lạnh. Cái làng tới hơn 300 tên óc rốt cuộc cái làng gì mà đông khiếp thế? Đúng là cái đám óc này đã rông mà còn nguy hiểm thật. Thật may là chúng đã tan rã bớt, chứ tới vài trăm tên thì chắc sẽ tốn rất nhiều thời gian và nhiều công sức để mình hạ hết. Vậy ngươi còn lời trăn trối gì không? Tóc gõ nhẹ cây chùy vào lòng bàn tay mà hỏi đầy đe dọa. Bình tĩnh, tóc đờ mây, tôi ra lệnh cho gã Barbarian đồng minh nóng này. Xem chừng nỗi căm hận cho cái chết của Uchip đời trước đã khiến cả người cẩn trọng như thâu cũng mất khôn. Trong cái rủi có cái may, nhờ đó mà gã chiến binh này không sợ Tanaruk và vẫn đủ lý trí nghe lệnh tôi. Nói rõ về tù nhân của các ngươi, tôi ra lệnh cho Igor. Phải rồi, bọn tôi vô tình đã bắt được vài tên con người ăn mặc khác lạ xuất hiện quanh đây. Theo những gì Ims nói thì đây là những kẻ đến từ thế giới khác. Igor xoa cằm nói tiếp, hiện tại làng Magong đang phân vân không biết nên làm thịt LU con người này hay dùng chúng làm nô lệ kiêm luôn hỗ trợ gia tăng dân số của làng. Nghe vậy, tôi càng quan ngại hơn cái mục đích đáng sợ của đám óc này. Xem chừng phải khẩn trương trước khi có ai đó bị thịt hoặc bị hấp diêm bởi đám óc này. Câu hỏi cuối, ngươi trung thành với tên Tanaruk hay thần linh của óc? Tôi hỏi điều cuối trước khi đưa ra quyết định cuối cùng nên làm gì tên óc này. Tôi chỉ trung thành với ngài Ims the Brute, không phải một tên đã sa ngã vào tay quỷ dữ. Igor trả lời không chút do dự. SMPS, vậy thì chúc mừng, ngươi đã nhận được sự từ bi của ngài Gruum. Tóc nói với giọng điệu có phần mỉa mai rồi chỉ tay vào tôi. Hãy trung thành với ngài ấy nếu ngươi không muốn chung số phận với tên Tanaruk khốn kiếp kia. Khoan, ngươi nói gì cơ, Igor tròn mắt nhìn từ Thốc sang tôi. Như Thốc nói đấy, tôi trả lời sự đồng tình với nhận định của Thốc. Sao cơ, ngài thật sự là The One, I God, vị thần một mắt, đó sao, Igor nói với tôi trong khi hàm mở toang biểu thị sự kinh ngạc. Ngươi hãy giải thích cho Iro và Arket cuộc trò chuyện nãy giờ đi. Rõ, tôi dặn Thốc rồi sau đó đi ra một khoảng đất. Tôi dùng màu ớt để bắt đầu đào hố trong lúc cả nhóm đang đối thoại với nhau để tận dụng thời gian. Màu ớt tôi lẩm bẩm niệm spell, tay chỉ xuống đất điều khiển hướng cục đất được đào lên trong khi đầu bắt đầu suy nghĩ một kế hoạch cụ thể.